Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 166, 166, chuyện cẩu nam nữ làm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm, tôi không làm gì khác, chỉ dùng những ngón tay của mình chăm sóc Lục Nhan. Bà ta đang sướng, nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện và niềm vui trong giấc ngủ của bà ta. Tôi biết bà ta hạnh phúc như thế nào, nhưng tôi đau khổ, tôi nghẹn muốn chết. Suốt mấy tiếng đồng hồ, bà ta cứ vui vẻ rên rỉ. Đó quả thực là nỗi đau và sự dày vò đối với tôi. Hai, bỏ đi, thở dài một tiếng, bỏ hết mớ suy nghĩ lộn xộn rồi bật điện thoại kiểm tra thời gian. 2 giờ sáng, tôi gửi đi tin nhắn đã soạn thảo từ trước, sau đó xóa dấu vết gửi rồi tắt đi, ôm lấy bộ ngực đầy đặn của Lục Nhan, rồi đi ngủ. Tôi không phải không muốn đến sẽ tiến vào cơ thể bà ta, ép bà ta ngủ với mình, nhưng tôi thực sự sợ dầu gió sẽ hút tôi. Vì hứng khởi sau đó, tôi chỉ có thể nén. Sáng hôm sau, tôi cảm thấy có chuyển động xung quanh giường. Thế là tôi mở đôi mắt mơ hồ, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Lục Nhan. Lúc này, bà ta đang trừng mắt nhìn tôi như một con hổ cái có đàn con bị ăn thịt. Mới sáng sớm, bà làm sao vậy? Tôi còn không có ngủ với bà. Cậu không ngủ với tôi mà giày vò tôi cả đêm. Cậu lừa tôi 2 lần liên tiếp. Đầu tiên cậu lừa tôi dùng thuốc sổ sẽ rất thoải mái. Nhưng cuối cùng, tôi không cảm thấy gì ngoài đau đớn cả. Lần thứ hai cậu còn quá đáng hơn. Dùng dầu gió lừa tôi. Suýt giết tôi. Cậu cố ý đúng không? Cậu cố tình chơi đùa tôi. Hành hạ tôi, lương tâm trời đất, tình yêu tôi dành cho bà trời đất chứng giám. Bà đã cay đắng thế nào? Sao tôi nỡ lòng quăng quật bà? Yêu bà còn không kịp. Sau rất nhiều lời lẽ ngọt ngào và oan khuất, khuôn mặt của Lục Nhan cũng trông khá hơn. Tuy nhiên, không thể vượt qua hoàn toàn khảo nghiệm. Phụ nữ nói trắng ra nếu nhìn thấu thì cũng giống như đàn ông. Lúc ở trên giường thì như thế nào cũng được. Nhưng vừa xuống giường thì có thể trở mặt là trở mặt. Đây dường như là loại sức mạnh siêu nhiên, bạt đờ, vô tình, được đồn đại trên thế gian. Nhưng Lục Nhan lẽ ra phải luyện tập phiên bản, thổ đờ, vô tình. Vẫn còn đó sự tức giận trong mắt bà ta. Sự đầy đặn thẳng tắp nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở đủ để chứng minh tất cả điều này. Lúc này tôi đang đối mặt với bà ta trần truồng. Nhưng về sự ấm áp của đêm qua, không có gì để nói. Ngay sau đó, bà ta đứng dậy đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi trần truồng bước ra khỏi cửa. Không nhìn tôi cũng biết, xe của Vũ Bích Phượng chắc chắn đã rời đi. Sau đó tôi đứng dậy ra cửa. Khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa được bàn tay dịu dàng trắng nõn của bà ta mở ra. Bà ta sững sờ nhìn về phía cửa. Tôi tò mò bước tới xem thì thấy khuôn mặt lạnh lùng và quyến rũ của Vũ Bích Phượng. Điều đáng sợ hơn là trên tay cô ấy vẫn đang cầm một chiếc DV. Đèn đỏ nhỏ đang nhấp nháy. Bích Phượng, Vũ Bích Phượng, Lục Nhan và tôi cùng lúc nghẹn ngào. Gọi tên Vũ Bích Phượng. Sau đó Vũ Bích Phượng quay lại. Đi xuống cầu thang. Cẩu nam nữ hai người mặc quần áo tử tế. Cút xuống gặp tôi. Lục Nhan ngồi sụp xuống đất. Trực tiếp dựa vào khung cửa. Sắc mặt tái nhợt. Tái nhợt hơn so với tối hôm qua phun 4-5 lần. Tôi nhấc bổng bà ta lên. Cưỡng bức ôm bà ta lên trên giường. Bà ta giống như một cô gái bị mất cha mẹ. Thất hồn lạc phách. Lời lẩm bẩm trong cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm. Xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Không nhất định, đừng bi quan như vậy. Vũ Bích Phượng có tình cảm với tôi. Tôi dùng tình cảm tê liệt cô ấy. Có lẽ cô ấy sẽ không nói với Vũ Cát Minh. Tôi đang nói. Lục Nhan đột nhiên dùng 2 tay bóp cổ tôi. Như một kẻ điên. Cậu nói. Có phải cậu đã thông báo cho Vũ Bích Phượng không? Cố ý đến để làm hại tôi. Tôi bị bệnh sao? Tôi thông báo cho Vũ Bích Phượng. Vũ Cát Minh không phải sẽ giết tôi sao? Tôi chán đời đến mức muốn chết với bà à? Lục Nhan dường như không tin. Cho nên bà ta trực tiếp chạm vào điện thoại di động của tôi. Bật lên xem nhật ký cuộc gọi và nhật ký tin nhắn. Sau khi không có kết quả, bà ta ngây người nhìn tôi. Thật sự không phải là cậu. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Trần Cẩn Phong, nói cho tôi biết, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đốt một điếu thuốc. Đang suy nghĩ miên man. Bà ta ở bên cạnh thúc giục. Tôi bảo bà ta im lặng. Sau một lúc, tôi đã có ý tưởng. Thế này đi, trước tiên chúng ta mặc quần áo vào. Xem chuyện gì xảy ra. Nếu có thể lợi dụng tình cảm của Vũ Bích Phượng dành cho tôi, thì chúng ta sẽ an toàn. Nếu Vũ Bích Phượng không đồng ý, Lục Nhan vội vàng hỏi. Nếu nó không đồng ý thì sao? Nếu nó nói với Vũ Cát Minh, Vũ Cát Minh sẽ thực sự giết chúng ta. Tôi hút sâu một vài ngụm thuốc, rồi phả khói ra ngoài cửa sổ. Nếu Vũ Bích Phượng không đồng ý, chúng ta sẽ trói cô ấy lại. Sau đó bà sẽ mang tất cả tiền bạc. Tôi đây còn hơn 3 tỷ đồng. Chúng ta sẽ trốn sang nước ngoài. Chỉ có hai chúng ta thôi. Bây giờ tôi thực sự hy vọng Vũ Bích Phượng sẽ không đồng ý. Để sau này tôi có thể đồng hành cùng bà. Chúng ta có thể ở bên nhau một cách cởi mở và trung thực. Bà không còn phải chịu đựng kiểu đau khổ như thạch nữ đó nữa. Tôi cũng không phải chịu đựng sự dày vò khi không thể ở bên bà mãi mãi. Lục Nhan nhìn tôi, đôi mắt to trong veo như nước đầy nước mắt. Tôi xin lỗi, Trần Cẩn Phong. Vừa rồi tôi không nên nghi ngờ cậu. Tôi thật sự không biết cậu đối với tôi có tình cảm sâu đậm như vậy. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi cảm ơn. Nhưng chúng ta không thể đi. Còn có Tiểu Nham. Tôi còn có Tiểu Nham. Lục Nhan khóc lóc kể lể trong nức nở. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ngọc ngà của bà ta. Rồi hôn lên những giọt nước mắt của bà ta một cái. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ giúp bà bảo vệ Tiểu Nham. Tôi thích bà, thứ bà trân trọng là thứ tôi phải bảo vệ. Cho nên ngay cả khi chết, tôi cũng sẽ cầu xin Vũ Bích Phượng chăm sóc cô bé. Bảo Trương Ngọc Dung chăm sóc cô bé. Kết cục tồi tệ nhất là tôi sẽ chết với bà. Ít nhất tôi sẽ bên bà phải không? Lục Nhan xúc động đến mức liên tục gọi tên tôi nhiều lần. Tôi mặc quần áo. Rửa mặt bằng nước sạch rồi cùng bà ta xuống nhà. Trong phòng khách, Vũ Bích Phượng mặc một bộ đồ nhỏ màu đen. Thậm chí tất chân đi giày cao gót cũng màu đen. Trông rất quyến rũ, khiến trái tim tôi rung động. Tôi thực sự muốn lột quần áo và an ủi cô ấy một phen. Tất nhiên, những suy nghĩ đắm đuối như thế này, tôi sẽ không bao giờ thể hiện nó qua nét mặt. Lục Nhan ngồi đối diện với Vũ Bích Phượng. Tôi lùi lại sau một chút, đứng giữa hai người họ, không cản tầm nhìn của họ. Vũ Bích Phượng, mẹ biết mẹ có lỗi với cha con, nhưng có một điều mẹ muốn nói với con. Cha con không phải là một người đàn ông. Ông ấy làm không được. Ông ấy luôn không làm được chuyện đó. Khi Lục Nhan nói, Vũ Bích Phượng đã rất sửng sốt. Rõ ràng là cô ấy chưa bao giờ ngờ rằng cuộc trò chuyện sẽ bắt đầu theo cách này. Ngay lập tức, Lục Nhan nói về bệnh tình của Vũ Cát Minh cho Vũ Bích Phượng nghe. Thậm chí còn giải thích cách tôi bảo trụ Trương Ngọc Dung và bình định Bàng Kiến Quân. Vũ Bích Phượng nhìn tôi chằm chằm. Anh đã biết chuyện này từ lâu rồi. Cây huyết sâm mà tôi cầm ngày đó là dùng để chữa bệnh cho cha tôi. Phải, cái gật đầu đồng ý của tôi có nghĩa là tôi không chỉ nhận ra sự việc này. Mà còn chứng thực cho tất cả những thuyết pháp trước đây của Lục Nhan. Bích Phượng, con cũng là phụ nữ. Con nên hiểu, hơn 10 năm nay, mẹ đã theo che con từ khi mẹ đôi mươi. Bây giờ mẹ đã ngoài 30. Mẹ chưa bao giờ phản bội cha con. Lần này tuy rằng mẹ cùng Trần Cẩn Phong ngủ trong phòng cả đêm. Nhưng cũng không thể làm gì. Con đột nhiên quay về. Cậu ấy dù sao cũng không có cách nào rời đi. Và lại tôi không ngủ với cậu ấy. Nếu cô không tin tôi có thể cùng cô đến bệnh viện kiểm tra xem có tinh đêm trong người tôi không. Cách chương.